Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 12. Chúng ta vẫn là tới nói một chút đặc chiến đoàn đi. Lưu Trường Đông đối với Ruri thực lực đã hoàn toàn không cách nào đánh giá. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Đây là vị đại thần không có sai. Hơn nữa còn là trận doanh mình đại thần. Tại hắn đồng ý giúp đỡ tình huống dưới, Lưu Trường Đông tự nhiên muốn tận lực vũ trang ra phe mình lực lượng, dù sao nhượng Ruri đi giúp bọn hắn chinh phục thế giới. Đánh giá sẽ phần thưởng một mình ngươi Bạch Nhãn, sau đó cho ngươi cút đi. Đương chinh phục thế giới đối với, đúng, một người đã dễ như phản trưởng lúc, hắn khả năng cũng không có kia loại hứng thú. Cộng 13 nhiều màu sắc đồng phục tác chiến 6 trang. Khắp mọi mặt thuộc tính thêm được có thể nói là tương đối cao. Hơn nữa mặc 3 cái bộ còn có 6 trang nhảy lực thêm được. Mặc 5 cái bộ còn có bị động hộ thuẫn. 8 cái bộ liền lợi hại hơn. Bị động ẩn hình, liền hỏi ngươi điều không điều. Nghe được Ruri nói biết, một đám đặc chiến đội viên mặc dù thân thể đứng nghiêm, nhưng là cục xương ở cổ họng lại không bị khống chế động lấy. Cố nén lấy nhào tới cố giả bộ bị xung động. Lưu Trường Đông hài lòng nhìn xem Ruri cho bọn hắn tiến hành tuyển ra mầm non nhóm giới thiệu trang bị, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lần trước nhượng Ruri giúp đỡ làm một cái đặc chiến đội, sau đó Ruri trực tiếp làm một bộ nhiều màu sắc 6 trang xuất hiện, nho nhỏ mấy bộ quần áo, vậy mà nắm giữ có thể so với chủ chiến xe tăng cấp bậc phòng vệ. Lưu Trường Đông cười miệng méo, đồng thời cũng nhượng đặc biệt tới làm nghiên cứu một chút các nhân viên sững sờ, rốt cuộc là như thế nào một cái nguyên lý đây? Vậy mà nhượng mấy món chính bọn hắn sinh sản vài vóc nắm giữ có thể so với chủ chiến xe tăng lực phòng ngự, sau khi mặc vào cẩn thận một chút a, Ruri ở bên cạnh nhắc nhở đến. Ăn mặc quần cụt đang tại hoán trang các chiến sĩ cái này thời gian, bởi vì Ruri đã kể xong nói, cho nên cũng không giống vừa vặn như vậy không dám nói bậy bạ. Sinh động, còn sợ chúng ta xuyên hư hay sao? Một cái chiến sĩ cười nói. Cho nên phải cẩn thận cái gì à? Luôn không khả năng chúng ta cho xuyên hư đi. Đúng vậy, cái này trang bị không phải có thể kháng pháo đạn sao? Một cái khác chiến sĩ cũng nói. Hắn đã mặc xong, mũ bảo hiểm cũng mang trên. Hơi hoạt động thoáng cái, cảm giác còn không sai. Sau đó hơi hơi gắng sức, tại chỗ nhảy lấy đà. Hiu, oành, kết quả là 026 hậu cần thương khố trần nhà trên treo trên một cái tịch tràng. Ruri chỉ lấy trần nhà trên tịch tràng nói. Nhìn thấy đi, đều nói phải cẩn thận một chút. Các ngươi còn không tin. Ai tương đương, còn lại các chiến sĩ trố mắt nhìn nhau. Nhìn xem vừa vặn nói chuyện cái kia chiến hữu. Hắn giờ phút này chính đầu treo ở trần nhà trên. Chỉ còn hạ thân tử đặng a đãng. Hồ tử, không việc gì chứ? Sẽ không có chuyện gì. Cái này trang bị không là có thể kháng pháo đạn sao? Đụng dưới trần nhà sẽ không có chuyện gì. Xem ra tại thói quen trước, chúng ta đi đường phải nhẹ một tí. Đối đầu, ngoặc kép chấm chấm, tên là hồ tử chiến sĩ lấy tay chống đỡ lấy trần nhà đem chính mình rút ra. Sau đó nặng nề ngã tại trên đất. Bất quá cái này cao vài thước độ hoàn toàn không có thương tổn được hắn. Đập thân vợt trên cho bụi lập tức lại đứng lên. Ta tích cái bà mẹ nó. Ta liền nhẹ nhàng bật bật. Kết quả là cùng trần nhà tới lần tiếp xúc thân mật. Rõ ràng nhìn qua chính là phổ thông đồ dằn di. Nhưng là ma cải hiệu quả hoàn toàn vượt qua tưởng tượng a. Vừa vặn trao đổi trang đặc chiến đoàn bắt đầu quen thuộc bộ này cộng 13 nhiều màu sắc đồng phục tác. Chiến quá trình, trong lúc không mặc phòng vệ dụng cụ nhân viên căn bản không dám đến gần. Bởi vì ngươi không biết rõ bọn họ có thể hay không hoàn mỹ khống chế trật tăng lực lượng. Nói không chừng một bàn tay cho ngươi đánh bay xa mười mấy mét đây. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự coi như là phản ứng gì tốc độ cũng gia tăng. Lẽ nào thân thể con người thuộc tính thật đúng là có thể trực tiếp số liệu hóa để đề thăng? Bức kia cường hóa đồ rốt cuộc là nguyên lý gì? Ngoặc kép chấm chấm, các chiến sĩ huấn luyện rất vui mừng. Dù sao thích ứng trang bị mới bị hãy cùng chơi đùa một dạng. Thật là quá tuyệt, nhưng là nhân viên nghiên cứu nhóm liền thảm. Bó lớn hao tóc. Bởi vì bọn họ nghiên cứu không hiểu Ruri cho bọn hắn cái kia cái gọi là cường hóa pháp trận rốt. Cuộc là ý gì? Không có cách nào Ruri không có cho bọn họ cơ sở khoa học kỹ thuật. Trực tiếp cho một phần cường hóa pháp trận đồ. Bọn họ có thể xem hiểu mới có quỷ. Bất quá Lưu Trường Đông biểu thị hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì hắn thủ hạ có một giúp siêu nhân. Siêu nhân coi như không trên. Nhưng là có thể xem như siêu cấp binh lính. Hoàn toàn nhập ngũ người trong tuyển gia. Bằng vào cộng 13 nhiều màu sắc sáo trang đạt được lực lượng cường đại siêu cấp binh lính. Mặc dù không giống như là trong phim ảnh giống nhau là cường hóa binh lính thân thể. Nhưng là đồng phục tác chiến cái này loại trang bị hình cường hóa vậy mà ngoài ý muốn thích hợp. Quốc gia, bởi vì đơn giản, khả khống, binh lính giải ngũ trang bị còn có thể lưu lại. Không tồn tại nói giải ngũ siêu cấp binh lính biến thành bại hoại loại này sự tình. Ruri là 100 bộ nhiều màu sắc sáo trang. Lưu Trường Đông xây dựng một cái đầy biên 30 người đặc chiến tiểu đội. Đây là cân nhắc đến Ruri cũng không biết cái gì thời gian đều nguyện ý cho bọn hắn tu trang bị. Cho nên phải lưu một điểm dự bị. Hơn nữa hắn Lưu Trường Đông cũng là nhân cơ hội này chiêu một nhóm hảo binh. Mỗi người đều là lưỡi đao. Nói tốt đặc chiến đoàn. Thế nào quay đầu lại cũng chỉ có 30 người. Người ngược lại chuẩn bị cho ta một đoàn trang bị a. Nhà đúng còn có tùy thời làm xong bảo vệ công việc. Không nên mỗi lần tìm ngươi cũng không tìm tới người. Ây, vậy hay là tính đi. Tinh binh chính sách được a. Ruri làm trang bị là hứng thú. Nếu là thật nhượng hắn làm cùng sáu trang bị làm một đoàn số lượng. Còn phải làm cho tốt bảo vệ cái gì. Cho nên nói tinh binh chính sách được a. Cái này hai thiên các chiến sĩ huấn luyện cũng không kém. Mỗi người đang khống chế trên thành tích đều đã hợp cách. Bất quá ta vẫn là nhiều để cho bọn họ huấn luyện một đoạn thời gian. Tiếp đó, món vũ khí đều lấy ra đi. Lưu Trường Đông đã sớm nhìn chăm chú trên Ruri những cái này vũ khí. Dù sao là chính bản thân hắn đều chơi được yêu thích không buông tay thứ tốt. Theo ta nói, có thể bước đi là được. Ngươi cư nhiên còn để cho bọn họ nhiều huấn luyện như vậy lâu. Chậc chậc, cơ sở phương diện, làm nhiều hơn nữa huấn luyện cũng không quá đáng. Chấm chấm, mọi người xem trong tay của ta vật này. Ngươi chợt nhìn, nó là một cây súng lục. Nhưng thực tế trên, 30 người đặc chiến tiểu đội nghiêm túc nghe lấy. Nhìn xem Ruri trong tay kia một cái bình thường súng lục. Biu biu biu, Ruri một tay cầm thương. Không ngừng đối với xa xa cái bia nổ súng. Dấu đạn từng bước xuất hiện. Nhưng là liền uy lực đi lên nói. Thật giống như không có biến hóa rõ ràng gì à. Hơn nữa cũng không có cái gì đặc hiệu. Cũng chỉ là phổ thông nổ súng mà thôi. Nhưng là khi quá trình này kéo dài sau một phút. Ngoặc kép chấm than. Đặc chiến tiểu đội các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Một cây súng lục có thể có nhiều thiếu tử đàn bọn họ vẫn là rõ ràng. Ruri trong tay cây súng kia nhìn qua cũng không lớn a. Băng đạn sức chứa lớn như vậy. Không, cái này tuyệt đối không phải phổ thông băng đạn khuếch trương sắc mặt là có thể giải thích. Bọn họ làm là tinh anh. Đối với súng ống tự nhiên vô cùng biết. Thì lớn như vậy một cây súng lục là không có khả năng có nhiều như vậy viên đạn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.